Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Yêu Tinh Đi Đường. Chương 43, Yêu Tinh Đi Đường ngày thứ hai. Tần Mục bị la hét ầm ĩ thôn dân bừng tỉnh, đứng lên hỏi thăm, thế mới biết tối hôm qua Phu Canh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đem các thôn dân giật nảy mình, tối hôm qua Tần Mục phạt cây. Chém ngã phía sau cây trong đại thụ lóe ra một đầu đại xà. Đã rất đáng sợ, không nghĩ tới trong đêm khuya lại có Phu Canh chết bất đắc kỳ tử. Để các thôn dân hoảng loạn, nghị luận ầm ĩ, đôi vợ chồng kia bưng lấy cái đĩa. Phía trên để đó vải đỏ, trên vải đỏ là một chút thủ lễ. Nói, lão nương bà, tiểu huynh đệ, chúng ta là nhà cùng khổ. Cũng không có cái gì đồ tốt, những vật này các ngươi nhất định phải nhận lấy. Tần Mục đang muốn chối từ, mù lòa nói, Mục Nhi, thu cất đi, đừng cho người nhớ tới ngươi tốt. Tần Mục đem trên vải đỏ mấy kiện đồ vật thu, hướng hai vợ chồng cáo từ. Nam tử kia cười nói, tiểu huynh đệ một thân bản lĩnh, siêu quần bạt tụy, tương lai nhất định là nhân gian long phượng. Long phượng có gì tốt? Tư bà nói, gan rồng gan phượng, bất quá là trên bàn cơm món ngon. Đừng trở thành long phượng, trở thành ăn nhân gian long phượng. Đôi vợ chồng kia hai mặt nhìn nhau. Tư bà phất phất tay, trở về đi, Mục Nhi, mù lòa, chúng ta tiếp tục đi chợ. Tần Mục đuổi theo tiểu lão thái bà, hiếu kỳ nói, bà, đêm qua là chuyện gì xảy ra? Làm pháp chính là Phu Canh kia. Hắn là thế nào chết? Còn có, tối hôm qua phiêu phù ở Ta Mi Tâm Ngân Hoàn Tử là chuyện gì xảy ra? Lần trước ngươi không phải nói chúng ta trong thôn đều là người bình thường sao? Ta thế nào cảm giác những thôn khác người bình thường cùng chúng ta thôn người bình thường có chút? Không giống nhau lắm, lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy? Tư bà đầu lớn như cái đấu, giống như cầu cứu nhìn về phía mù lòa. Mù lòa vui tươi hớn hở đi về phía trước, bịch một tiếng đâm vào trên cây, ngất đi. Tư bà tại mù lòa trên mặt ngay cả dẫm mấy cước, mù lòa chết sống bất tỉnh. Tần Mục liền tranh thủ đem mù lòa cõng lên, chờ mong ánh mắt nhìn tư bà. Tư bà từ trong giỏ sách rút ra một cây châm. Tại mù lòa trên mông thọc một châm. Mù lòa cái mông tư tư phun máu. Nhưng như cũ hôn mê. Tư bà bất đắc dĩ. Nháy mắt mấy cái nói. Phu Canh đích thật là nuôi rắn ma đạo cao thủ kia. Bản sự cũng là không yếu. Hắn dùng chính là ma ảnh huyễn ma công. Là thiên ma giáo một môn thần thông. Rất là lợi hại. Để cho người ta khó lòng phòng bị, ta dùng hàm sa xạ ảnh pháp, thương tổn tới cái bóng của hắn, mượn bóng dáng thương bản thể hắn, ta tâm ma quấy phá, đã từng đã đáp ứng một người, suốt đời không thể thương tổn thiên ma giáo đệ tử, cho nên ta chỉ làm cho hắn biết khó mà lui, thống hạ sát thủ không phải ta, là mù lòa. Tần Mục nháy mắt mấy cái nói. Ngân hoàn là chuyện gì xảy ra? Vậy có phải hay không kiếm hoàn? Bà có phải hay không tinh thông kiếm thuật? Tư bà con mắt cũng nháy a nháy. Một già một trẻ lẫn nhau nháy mắt. Nháy đến con mắt chua. Tư bà cắn răng. Lại tại mù lòa trên mông thọc một châm. Mù lòa vẫn như cũ chưa tỉnh. Ngân hoàn. Khụ khụ. Ngươi nói chính là cái này. Tư bà lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một cái ngân hoàn tử. Tần Mục liền vội vàng gật đầu, nói, bà dạy ta kiếm thuật. Tư bà thở dài, nói, không phải là không muốn dạy ngươi, mà là không thể dạy ngươi. Kiếm thuật của ta mặc dù cũng có thể sắp xếp có danh tiếng, nhưng không cách nào làm đến thiên hạ đệ nhất. Ngươi học được kiếm thuật của ta, người ta liền không nguyện ý dạy ngươi, cho nên ta đánh chết cũng không thể truyền cho ngươi. Tần Mục thất vọng, lập tức tinh thần chấn động. Thiên hạ đệ nhất kiếm thuật, là thôn chúng ta sao? Ngươi không cần mù suy nghĩ. Tư bà bà cảnh cáo nói. Ngươi nếu là đi cầu hắn, hắn càng sẽ không dạy. Chỉ có hắn nghĩ thông suốt mới có thể dạy ngươi. Ngươi bây giờ thân phụ nhiều loại tuyệt học, bất kỳ cái gì một loại đều chưa nói tới tinh thông. Chờ đến ngươi có thể cùng cảnh giới quyền đả mã ra, đao bổ đồ tể, thương chọn mù lòa, chạy thắng người thọt, lại đến muốn làm sao mà luyện kiếm pháp. Khi đó, hắn không truyền chúng ta buộc hắn truyền. Mù lòa ngáp một cái, lo lắng nói, hắn kiến thức cao nhất, tu vi sâu nhất, những năm này càng kinh khủng. Chúng ta buộc chung một chỗ đều chưa hẳn có thể đánh đến thắng hắn. Ngươi bỏ được tỉnh, tư bà giận dữ, lại đang hắn trên mông thọc một châm. Mù lòa từ tần mục trên lưng xuống tới. Chủ quải trượng nói, chuyện này, tóm lại ngươi để giải thích tương đối tốt. Ta giải thích không tới. Giết phu canh sự tình ta cũng có thể giải thích một chút. Phu canh kia ma ảnh huyễn ma công rất là lợi hại. Đã có thể làm đến bóng người trao đổi. Thân thể không phải bản thể, bóng dáng mới là bản thể. Cùng hắn quyết đấu, nếu là chỉ công kích bản thể của hắn, liền sẽ bị cái bóng của hắn giết chết. Hắn muốn giết ta lúc bị ta dùng trúc trượng đinh giết hắn bóng dáng, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Tần mục nghĩ nghĩ, nói, như vậy hắn nuôi rắn, dùng anh hài tiên thiên tinh khí cùng hồn phách tu luyện cái gì? Mù lòa nói, bà, công pháp ma đạo ngươi tinh thông nhất, ngươi để giải thích, môn công pháp này gọi là tự tại tiên thiên công. Tư bà nói, môn công pháp này là thiên ma giáo từ hậu thiên mà thành tiên thiên công pháp. Chỉ là hắn không biết từ nơi nào có được tàn thiên. Luyện được lệch, vậy mà dùng còn chưa ra đời hài nhi đến luyện công. Chân chính tự tại tiên thiên công mặc dù là ma công, nhưng là đường đường chính chính, khinh thường tại dùng loại thủ đoạn hạ lưu này đến luyện công, mà là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tới tu luyện. Sắc mặt của nàng có chút sầu lo, thấp giọng nói, người thiên ma giáo vậy mà xuất hiện tại phụ cận, xem ra đại khư không có khả năng lại bình tĩnh. Bọn gia hỏa này thường thường là như ông vỡ tổ xuất hiện. Ba người trở lại nãi nãi miếu, hội nghị vẫn còn tiếp tục. Đợi cho buổi chiều, từng cái người thôn trang cũng bắt đầu rời đi, trở về riêng phần mình thôn. Tần mục cũng lần nữa lái xe bò trở về tàn lão thôn. Mục nhi, người sau này có thể một mình đi ra ngoài đi săn. Mã gia ngồi tại trên xe bò, thân thể theo lắc lư con đường nâng lên hạ xuống. Đột nhiên nói, ngươi trưởng thành. Tần mục trong lòng ấm áp, quay đầu cười cười. Tàn lão thôn đứa chăn trâu cười đến hướng đầu xuân ánh nắng một dạng sán lạn. Bất quá, chỉ cho phép ngươi đánh dị thú, không cho phép ngươi đi khiêu chiến dị thú lãnh chúa. Tư bà nói, mà lại mỗi đêm đều muốn trở về chăn trâu, để trâu ăn nhiều cỏ. Đứa chăn trâu sắc mặt lập tức đen, mà ngay tại yên lặng kéo xe hai đầu trâu bò kia cũng là tức giận kêu một tiếng. Nghiêu nhãn rưng rưng, lộ ra dị thường ủy khuất. Tần mục thấy thế, hồ nghi nói, bà, hai con trâu này có phải hay không cũng là người? Ngươi đoán, tư bà cười hắc hắc nói. Tần mục không muốn đoán, phía sau một trận gió mà thổi tới. Thiếu niên bị cơn gió thổi đến trái tim dập dờn, đột nhiên bước chân, từ trên xe bò vọt lên, đuổi gió mà đi, hắn muốn đuổi kịp gió này, dẫm lên đầu gió ở trên bầu trời hành tẩu. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhảy ra rừng tùng, chân đạp cây tùng ngọn cây bão táp mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục đuổi kịp đầu ngọn gió của cơn gió kia, nhún người nhảy lên. Nhảy đến giữa không trung, mặc dù người trên không trung, nhưng là dưới chân hắn lập tức truyền đến một loại kỳ diệu hướng lên thác lực. Thiếu niên reo hò một tiếng, bước chân như bay trên không trung điểm qua, dẫm lên đầu gió trên không trung chạy vội. Trên xe bò mấy người ngước đầu nhìn lên, mù lòa Bình Chân như vậy nói, sẽ đến rơi xuống sao? Dược sư bắt lấy một thanh gió hít hà, cười nói, sẽ đến rơi xuống, đây là một cỗ yêu phong. Trong gió có một cái yêu tinh đang đi đường, phát hiện hắn sau sẽ dừng lại, các người ai đi tiếp được hắn? Tần Mục bước chân nhanh chóng, cơn gió kia cũng là nhanh chóng. Trong bất chi bất giác vọt ra hơn 10 dặm địa, thiếu niên ngay tại hưng phấn, đột nhiên nhìn thấy một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly ngồi tại trên một tấm lá chuối tây. Lớn bay đến bên cạnh mình, hai đầu chân trước kéo dài thẳng tắp, chân sau thì là ngồi. Hắn không khỏi sững sờ ngốc, cái kia bạch hồ cũng ngẩn ngơ, một người một cáo cùng kêu lên thét lên. Tiếp lấy Tần Mục liền cảm giác được gào thét cơn gió lập tức ngừng. Không khỏi khoa tay múa chân từ không trung ngã xuống. Mà con hồ ly kia thì vẫn ngồi ở lá chuối tây. Nâng lên chân trước chỉ vào hắn thét lên. Hiển nhiên là kinh ngạc vô cùng. Ngốt rồi, Tần Mục bước chân liên tục biến ảo. Thi triển ra thâu thiên thối pháp. Thầm nghĩ, chỉ cần chạy rất nhanh, liền có thể ở trên trời hành tẩu. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình chạy không đủ nhanh. Chân đạp không khí căn bản dẫm không nổi. Hay là gào thét hướng phía dưới rơi xuống. Tần Mục nhìn xuống dưới, tê cả da đầu. Phía dưới là một mảnh vùng núi. Tận gốc cây cối đều không có. Chỉ có từng khối xốc xếch tảng đá. Nếu như ngã tại trên tảng đá, chỉ sợ thịt nát xương tan. Đúng vào lúc này, bạch hồ trên không trung thét lên kia tỉnh ngộ lại, lá chuối tây như một làn khói từ không trung bay tới. Tần Mục lập tức cảm giác được dưới chân mình sinh phong, lại có thể dẫm lên đầu gió, vội vàng bước chân nhanh chóng chỉ vào, đem chính mình hạ xuống tình thế ngừng. Rốt cục tại muốn rơi vào trên mặt đất lúc chân đạp đầu gió nhún người nhảy lên. Đạp gió mà đi, hắn nhẹ nhàng thở ra, đã thấy con hồ ly kia ngồi lá chuối tây vượt qua. Một người một cáo bốn mắt nhìn nhau, bạch hồ miệng nói tiếng người, thanh âm rất là êm tai, nhưng là trên thân lại mang theo mùi rượu, say khướt. Hiếu kỳ nói, ngươi đang làm cái gì? Chạy thế nào đến ta trong gió tới? Tần Mục kinh ngạc, nói, ta muốn thử một lần có thể hay không đuổi theo đầu gió. Đạp gió mà đi, không biết đây là ngươi cơn gió. Ngươi biết bay, còn biết nói chuyện. Ta sử dụng pháp thuật cưỡi gió, liền có thể cưỡi gió mà đi. Cái kia bạch hồ nói, ta dự tiệc trở về. Trời sắp tối rồi, vội vã đi đường. Không tiễn ngươi, đi trước một bước, hữu duyên hôm nào gặp lại. Dứt lời, vòng quanh cuồng phong biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục chỉ cảm thấy dưới chân sức gió dần dần yếu bớt. Vội vàng từ không trung nghiêng chạy xuống. Đáp xuống đất, chỉ gặp Tàn Lão Thôn ngay tại phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Con hồ ly kia đã không thấy tăm hơi. Dự tiệc trở về. Tần Mục một bụng buồn bực. Con hồ ly biết nói chuyện này biết pháp thuật. Còn đi dự tiệc. Có chơi vui như vậy sự tình, lần sau gặp được nó, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Hai ngày sau, Trương trang trại tới một già một trẻ hai cái vân du bốn phương đạo nhân. Phong trần mệt mỏi, đi vào thôn trại, lão giả kia nói, trong thôn thiện nhân, có thể hay không bố thí chén nước uống. Chúng ta người xuất gia thường xuyên ở bên ngoài, dạ dày không tốt, lấy bát nước nóng. Thôn dân là hai người đổ hai bát nước, lão giả cùng thiếu niên uống xong. Cảm ơn thôn dân, lão giả kia mặt mũi hiền lành, cười nói, thầy trò chúng ta vân du tứ phương, bao nhiêu hiểu chút pháp thuật, ta xem quý thôn có yêu khí, phải chăng cần chúng ta trừ yêu? Thôn dân kia cười nói, yêu tinh đã bị trừ đi, là một đầu giấu ở trong thân cây đại xà. Bị thôn bên cạnh một thiếu niên chém. Lão giả kinh ngạc nói, vì sao ta còn cảm giác được nơi này còn có yêu khí?